Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 tử vong thư sát, thứ 5 càng, PS, buổi tối thượng truyền chương, đột nhiên thu được 7 hào thượng giá chạm đoàn hoảng sợ. Nguyên lai trừ phi trước tiên thuyết minh nếu không cường đẩy liền ý nghĩa cần thiết thượng giá. Ta chỉ có thể chạy nhanh nhiều đổi mới 2 chương miễn phí chương. Ngày mai thượng giá ta sẽ 5 liền càng một lần càng ra tới không cần đại gia chờ đổi mới. Dư lại thêm càng liền toàn xem đại gia đặt mua, tồn cảo ta là có, nhân phẩm cũng chưa bao giờ thiếu càng đoạn càng, cầu đại gia duy trì có thể lấy viết thư mà sống. Không cầu kiếm đồng tiền lớn, có bình thường đi làm một nửa thu vào ta là có thể toàn chức viết tiểu thuyết. Thật sự thực thích viết tiểu thuyết. Cầu đại gia duy trì điểm cái tự động đặt mua chương 112 nguyên tiêu thao tác ảnh lang ép từ bóng ma. Trung vụt ra nhào hướng con mồi, hắn vốn đang tính toán tiếp cận về sau vứt bỏ ma động bọc giáp làm. Mồi, không nghĩ tới cương lưỡi thần lằn tham lam làm hắn trực tiếp đem loa toàn thủy tích hít vào dạ dày. Đối phó loại này không lớn không nhỏ hung thú từ trong cơ thể phá hư một sát một cái chuẩn, ba đạo. Quang mang hiện lên, ba con hung thú thi thể bị thu vào đạo cụ lan, lúc này cũng không phải là phân giải tài liệu thời. Điểm, nháo ra lớn như vậy động tĩnh lúc này không chạy, chờ đến lớn hơn nữa quy mô quần cư hung thú tới rồi. Này chung quanh đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa, vu sư thí luyện chính là như thế tàn khốc nếu là bình thường rừng cây. Hung thú chi gian đều có cố định lãnh địa nhưng là hiện tại là vu sư thí luyện. Này đó hung thú bản thân chính là từ lãnh địa chung bị đuổi đi. Đã không có lãnh địa ước thúc, hung thú chi gian sẽ bùng nổ liên tục mấy cái nguyệt lãnh địa tranh đoạt chiến. Thẳng đến sở hữu hung thú đều xuất hiện thương tàn mới có thể trốn đi dưỡng thương, thú triều. Kỳ thật chính là những cái đó chiến bại mất đi lãnh địa hung thú. Tự sát tính đánh sâu vào lấy nhân loại làm đồ ăn cầu được sinh tồn cơ hội, nguyên tiêu đào ra mấy. Cái băng cự lang tinh hạch, đây là phi thường thuần tịnh năng lượng tinh thể, mặc kệ là dùng để phụ ma vẫn là tu luyện đều có không nhỏ chỗ tốt. Hắn bản thân chủ tu thủy hệ pháp thuật, này mấy viên tinh hạch phối hợp phụ tài thậm chí có thể luyện chế siêu ma dược tề, siêu não. Định ra lui lại lộ tuyến. Mục tiêu phía đông nam hướng đi đường thảo, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, giải rác ở rừng cây bốn phía. Đại lượng siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện. Lúc này từng cây lẫn nhau sâu chuỗi tơ nhện bắt đầu rung động. Đem quan sát đến tình huống chuyển hóa số lượng theo tín hiệu truyền quay lại siêu não. Định ra ra một cái an toàn rút lui lộ tuyến, 5 phút sau. Đại lượng tới rồi lục mắt quạ đen vui vẻ mổ trên mặt đất tàn bầm thây thể, nửa ngày sau. Sắc trời đêm ám, nguyên tiêu không thể không tìm kiếm ban đêm nơi dừng chân, hắn lựa chọn một viên phát ra khó nghe. Khí vị xú trương thụ, loại này cây cối khí vị ngay cả sâu đều không thể chịu đựng. Có thể nói chức nghiệp giả ở rừng cây qua đêm tốt nhất địa điểm. Chỉ cần ở chỗ này gieo một cái địa cung dây đằng là có thể trốn tránh một ngày, mở ra đạo cụ lan. Nguyên tiêu từ sinh tồn vali sách tay chọn lựa ra 10 cái bao con nhộng, 2 cái bao con nhộng đồng. Thời bóp nát, trong đó một cái tản ra một đoàn đặc chế dinh dưỡng dịch bị địa cung dây đằng hạt giống hấp thu. Từ một cái hạt giống cắm rễ ở xú trương thụ rễ cây nhanh chóng trưởng thành vì dây đằng. Thẳng đến dưới mặt đất trường ra một cây đường kính 5 mét trái cây, nửa thước thô dây đằng chung. Gian vỡ ra, nguyên tiêu lùi lại chui đi vào từ giữa trống không dây đằng tiến vào trái cây không gian, đường. Kính 5 mét trái cây, ẩn chứa 4 mễ đường kính một cái vuông không gian mặt ngoài thực bóng loáng nhưng là... Lại không ẩm ướt, nguyên tiêu tùy tay phân ra một cái ảnh phân thân phụ trách gieo trồng còn thừa 4 viên hạt giống. Đến nỗi bản thể tắc bắt đầu giải bào ba con tứ giai hung thú thi thể. Hắn yêu cầu từ giữa được đến cũng đủ tài liệu hoàn thành kế tiếp kế hoạch ngắn ngủn một ngày. Hắn đã phát hiện vu sư học đồ quá nhiều nhược điểm mơ siêu pháp thuật chỉ một là học đồ kỳ một cái. Nhược điểm, khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn càng là học đồ giai đoạn ma hóa vật phẩm, căn bản vô pháp ngăn cản tứ giai hung thú phá hư. Này liền tạo thành bằng vào chính diện chiến đấu. Vu sư học đồ căn bản không có khả năng săn giết tứ giai hung thú, chỉ có thể bằng vào siêu não tính. Toán cùng vu sư chi nhãn điều tra, bằng vào tự thân pháp thuật đặc điểm chế tạo bẫy dập, trừ phi có thể linh hồn phân liệt. Chế tạo ra độc nhất vô nhị linh hồn võ trang pháp thuật thư. Đến lúc đó vu sư mới có thể ở chủ tu pháp thuật bên ngoài đại lượng thi triển các loại phân loại pháp thuật, đến lúc đó mới có thể trở thành một cái pháp thuật lượng siêu nhiều chân chính vu sư. Không bao lâu, bốn viên thực vật hạt giống đã đào tạo thành cây cối, trong đó một cái là phân giải thảo. Giải bào con mồi dư lại các loại hài cốt, loại này thảo đều có thể phân giải thành địa cung dây đằng dinh dưỡng. Có thể cho địa cung dây đằng phòng ngự tính lại cường một chút. Đuổi trùng hiệu quả cũng càng dai một chút, tiếp theo chính là tụ bọt nước cùng ngưng thần quả. Phân biệt cung cấp dầu có dinh dưỡng nước chảy cùng yên giấc nâng cao tinh thần mỹ vị trái. Cây, cuối cùng một cái hạt giống, tự nhiên chính là một loại giống như bành trướng khí cầu giống nhau phao phao quả, nằm ở phao phao. Quả mặt trên, loại này tràn ngập khí thể trái cây sẽ không ngừng mấp máy. Người nằm ở mặt trên thật giống như massage giống nhau phi thường thoải mái. Ở trong rừng cây một ngày khẩn trương xuống dưới, có như vậy một cái bảo bối đủ để thư hoãn rất nhiều áp lực ma thực đào tạo sư. Thật là không tồi chức nghiệp. Nguyên Tiêu thu thập hảo các loại tài liệu nằm xuống nghỉ ngơi. Cả ngày cao cường độ không có lúc nào là vận hành siêu não. Đối với hắn tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Dù sao kế tiếp công tác hắn đều có thể giao cho ảnh phân thân đi là mơ si hoạng sáng 5 giờ. Nguyên Tiêu đúng giờ mở to mắt 10 cái giờ nghỉ ngơi. Hắn sở hữu trạng thái đều đã khôi phục đến hoàn mỹ. Ba cái bận rộn một đêm ảnh phân thân ầm ầm tản ra. Ký ức hồi truyền, ma lực dây thường cuốn lên hai dạng ma hóa vật phẩm dừng ở trong tay, lục hành tước điểu mõm tạo. Thành kiên cố nỏ thân. Cương lưỡi thần làn nửa đoạn sau kiên cường dẻo dai đầu lưỡi tạo thành cứng cỏi nỏ huyền, cuối cùng. Lại phối hợp thượng màu đỏ bạo viêm con nhím gai nhọn chế tác nỏ tiễn. Toàn bộ nỏ ước chừng phụ ra chạy nhanh thuật, sắc nhọn thuật, đóng băng thuật, châm huyết thuật bốn loại phụ ma hiệu quả ma hóa vật phẩm. Đây là một kiện hắc thiết LV4 phụ ma trang bị, tuy rằng không phải hoàng kim trang bị không có thuộc tính. Nhưng là này tuyệt đối là hắn trong tay lực sát thương lớn nhất một kiện trang bị tử vong thư sát. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát quả quyết nói, ở tử vong vận mệnh có thể ảnh hưởng hướng gió. Độ ẩm này đó cơ sở vật lý pháp tắc vận chuyển dưới sự trợ giúp. Lại trải qua siêu não tu trình, tin tưởng này đem nỏ đủ để trở thành hắn học đồ kỳ giết địch vũ khí sắc bén, có một số người có một. Số việc, dùng loa toàn thủy tích giết người đều sẽ lưu lại dấu vết cùng chứng cứ, mà này đem nô liền hoàn. Toàn không giống nhau, ngã vào tử vong thư sát hạ vong hồn mặc cho ai cũng cùng hắn xả không thượng quan hệ. Bạo viêm con nhím gai nhọn là dùng một lần bạo liệt mũi tên. Mệnh chung về sau trực tiếp liền hủy thi diệt tích không lưu chút nào chứng cứ thu hồi tử vong thư. Sát, Nguyên Tiêu nắm lên cái thứ hai ma hóa đạo cụ, đây là một cái bị tinh tế xiềng xích sâu chuỗi lên. Năm cái đá quý tự nhiên chính là băng cự lang tinh hạch, mà xiềng xích có thể tự do kéo duỗi. Triển khai về sau tạo thành nhỏ nhất đường kính một thước. Lớn nhất đường kính 100 mét một cái sau năm cánh đóng băng ma pháp trận, Nguyên Tiêu thu hồi ma. Pháp trận kích thích bên cạnh một cây mảnh khảnh tơ nhện một chỗ khác là bò ở xú trương. Trên cây siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện. Suốt một đêm giám thị không có phát hiện chung quanh có chút dị thường. Lúc này Thái Dương còn không có ra tới. Trùng chiều ít nhất còn có một giờ hưởng thụ cuối cùng mỹ thực một giờ. Vậy là đủ rồi, Nguyên Tiêu quanh thân tản ra một tầng thủy linh cương khí. Huyền Minh luyện thể thuật trước mắt mạnh nhất năng lực, loại này đặc thù cương khí lớn nhất hiệu quả chính là có thể che đậy tự thân sở hữu hơi thở. thậm chí gần trong gang tấc đều cảm giác không đến thủy linh cương khí năng lượng dao động địa cung. Dây đằng trống rỗng dây mây vỡ ra, Nguyên Tiêu thật cẩn thận chui đi ra ngoài, biến mất vô tung. Phổ vừa ra tới Nguyên Tiêu liền phối hợp chân thật lĩnh vực cấp chính mình thi triển tầng này ma. Chú, vận dụng thủy linh cương khí cùng trong tay tử thần triền nhiễu nhẫn. Từng đạo vận mệnh sợi tơ ở con rơi dưới mặt sâu chuỗi hạ bắn ra đinh ở trên thân cây. Nguyên Tiêu giống như Spider-Man giống nhau nhanh chóng xuyên qua ở rừng cây gian. Hắn cần thiết ở Thái Dương ra tới trước kia đuổi tới lúc này đây mục đích địa có thể hay không đối. Phó một cái tam giai vu sư, liền toàn xem kế hoạch của hắn có không thành công. Hết chương.